Thiên Diệp Ma La sao? Ninh Phàm ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên giơ tay một kiếm, hướng xông tới trước mặt ma trưởng chém tới. Nhưng thấy một luồng ánh kiếm tránh qua, ma đầu cánh tay phải trực tiếp bị Ninh Phàm một kiếm chặt đứt, cụt tay rơi trên mặt đất, xì xì hóa thành ma khí tiêu tan, máu đen rơi xuống nước đầy đất, trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Kiếm này chính là Ninh Phàm đạo binh chém ước đạo kiếm. Càng là đạo binh, ngươi không phải là hóa thần, ngươi là quỷ huyền. Ma đầu cánh tay bị chém, rên lên một tiếng, lui về phía sau mấy trượng, bưng cụt tay, không thể tin nhìn Ninh Phàm. Tại hắn đạt được trong tình báo, Ninh Phàm rõ ràng chỉ là hóa thần mà thôi, làm sao có thể sẽ là quỷ huyền tu vi đây? Điểm này, hắn không rõ ràng. Trong lòng biết giờ phút này chính mình cũng không phải Ninh Phàm đối thủ, ma đầu càn quét tạp niệm, quyết định thật nhanh, thân hóa ma hồng, trong nháy mắt bay ra động phủ, muốn trốn khỏi nơi đây. Đi được sao? Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, dưới chân hắc hỏa lóe lên, trong nháy mắt tan biến tại nguyên chỗ, một bước đuổi theo ra ngoài động phủ, ngăn cản tại ma đầu con đường phía trước, không nói hai lời, một kiếm đánh xuống. Chiêu kiếm này chém ra, trên trời cao lập tức có 108.000 đạo huyễn kiếm kiếm ảnh ngang trời xuất hiện. Ma đầu còn chưa phản ứng lại, đã bị 108.000 đạo ánh kiếm trong nháy mắt xuyên tim, sinh cơ tan hết, chết oan chết uổng. Tại ma này sau khi ngã xuống, hắn thi thể lập tức như lúc trước cụt tay như vậy, bắt đầu hóa thành ma khí tản mạn khắp nơi. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, thu rồi kiếm ảnh đầy trời, vận chỉ như điện, chỉ tay ấn về phía ma đầu thi thể. Một chỉ này, Ninh Phàm vận dụng tới định thiên chi thuật, đem ma đầu thi thể nhất định, không cho này thi thể hóa thành ma khí tiêu tan. Ánh kiếm chém, từ ma đầu đan điền huyết nhục nơi khoét ra dính máu thạch anh. Lại một chém, gọt xuống ma đầu thủ cấp. Ninh Phàm thu rồi đạo binh, cong ngón tay búng một cái, thả ra ma hỏa, đem ma đầu tàn thi đốt diệt, mang theo thạch anh cùng ma đầu thủ cấp. Trở về động phủ, từ ma này triệt để thành hình, đến Ninh Phàm đem chém giết, chỉ qua mấy cái hô hấp. Tà Nguyệt Sơn mạch ngoại vi quần ma, chỉ cảm thấy vòng trong khu vực có kịch liệt thần thông chấn động truyền đến, căn bản không biết vòng trong đã xảy ra chuyện gì. Động phủ bên trong, Ninh Phàm đem ma đầu thủ cấp còn đang trên bàn đá, nhìn qua trong tay huyễn ma Thạch Anh, ánh mắt nghiêm nghị cực điểm. Quả nhiên, Thạch Anh này đích đích xác xác chính là huyễn ma Thạch Anh. Ninh Phàm đi tới Tà Nguyệt Sơn mạch sau, trước sau chém giết hai tên cùng Thạch Anh có liên quan ma vật. Hai người này, trên thực tế cùng lúc trước tên kia giống như Ma La Đại Đế chuẩn đế ma vật là cùng một người. Huyễn ma Thạch Anh là một loại cực kỳ hiếm thấy tiên quáng. Như ma tu thu được tinh này, có thể bằng ma đạo bí thuật tế luyện tinh này, dùng này tinh luyện chế, huyễn hóa ma thân. Như Ninh Phàm đoán không lầm, cái kia tên là Thiên Diệp Ma La ma đầu, chính là Ma La Đại Đế mượn từ huyễn ma Thạch Anh, tự mình tế luyện ra huyễn hóa ma thân. Do huyễn ma Thạch Anh tế luyện ra ma thân, trừ phi Thạch Anh hủy diệt, bằng không cũng sẽ không chân chính chết đi. Đối ma thân mà nói, huyễn ma Thạch Anh chính là nguyên thần, chính là trái tim, chính là hết thảy thân gia tính mạng. Huyễn hóa ma thân mỗi một lần tử vong sau, chỉ cần bổ sung đầy đủ ma khí, liền có thể một lần nữa phục sinh, biến ảo mà ra, tiếp tục vì chủ nhân cống hiến. Xâm La trước đó chém giết qua ma đầu kia một lần, lúc đó, huyễn ma Thạch Anh rơi dụng đến linh đài tinh, chờ hấp thu số lượng nhất định ma khí sau, ma này miễn cưỡng biến ảo sống lại, biểu lộ ra nhân huyền sơ kỳ tu vi. Đây là một lần không hoàn chỉnh sống lại, hắn kết cục là lại một lần bị Ninh Phàm chỗ chảm diệt. Lần này, Ninh Phàm tự mình làm Thạch Anh truyền thâu ma khí, làm ma đầu lần thứ ba biến ảo sống lại. Bởi ma khí số lượng xa xa không đủ, này vẫn là một lần không hoàn chỉnh biến ảo sống lại. Tuy nói ma này lại một lần bị Ninh Phàm chỗ chém, nhưng chỉ cần Thạch Anh chưa hủy, hắn liền coi như không được cái chết thực sự, chỉ cần hấp thu đủ nhiều ma khí, vẫn có thể biến ảo sống lại. Huyễn ma Thạch Anh có thể dùng ở tế luyện huyễn hóa ma thân, cực được ma tu vây đỡ, xem như là một cái ma đạo chí bảo. Mỗi một khối huyễn ma Thạch Anh chỉ có thể tế luyện một lần, như lần thứ hai tế luyện, liền sẽ hủy hoại. Tế luyện ra ma thân, tu vi không cách nào vượt qua ma tu bản thân. Ma thân tu vi không cách nào thông qua tu luyện tăng lên, một khi tế luyện thành hình, liền sẽ không hậu thiên tăng lên. khối này Thạch Anh đã bị Ma La Đại Đế từng tế luyện một lần, đối Ninh Phàm mà nói không tiếp tục công dụng. Nhưng này ma đầu thủ cấp, đối Ninh Phàm mà nói lại vẫn có tác dụng. Ma La Đại Đế huyễn hóa ma thân là sao? Sư hồn. Ninh Phàm thả xuống Thạch Anh, trong mắt hàn mang lóe lên, giơ tay đè lại ma đầu thủ cấp, triển khai lên sư hồn diệt ước chi thuật. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần xâm nhập ma đầu trong óc. Ma đầu thức hải bên trong, tổng cộng sắp đặt 9 tầng phong ấn, mỗi một tầng phong ấn, đều phong ấn không giống trình độ trọng yếu ký ức. Ninh Phàm đầu tiên đem ma đầu tầng thứ nhất thức hải phong ấn xé ra, bắt đầu chọn đọc này một phần ký ức. Ký ức biểu hiện, ma đầu kia tên là Thiên Diệp Ma La, là Ma La Đại Đế chế ra lục đại tinh nô một người trong đó. Cái gọi là tinh nô, cùng huyễn hóa ma thân là cùng một hàm nghĩa, chỉ là xưng hô có chỗ không giống. Ma La Đại Đế trong cuộc đời, tổng cộng từng thu được 10 khối huyễn ma thạch anh, toàn bộ dùng cho tế luyện huyễn hóa ma thân, 4 lần thất bại, 6 lần thành công. Tựa Thiên Diệp Ma La như vậy tịnh nô, Ma La Đại Đế còn có 5 cái, đều có vạn cổ bên trên tu vi. Tầng phong ấn thứ nhất ký ức chấm dứt ở đây, Ninh Phàm lại tiếp tục triển khai thần thông, xé ra Thiên Diệp Ma La tầng thứ 2 ký ức phong ấn. Ký ức biểu hiện, Thiên Diệp Ma La là mượn khế ước chi tỉnh sức mạnh, với 7 năm trước đó, từ cổ Ma Uyên vượt giới giáng lâm đến Đông Thiên Tiên Giới. Hắn đi tới Đông Thiên Tiên Giới mục đích, chỉ có một, cái kia chính là truy sát Ninh Phàm, để tiết kỳ chủ mối hận trong lòng. Bây giờ Ma La Đại Đế đang bị trấn áp vào chỗ nào đó, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Ma La Đại Đế lấy tế cốt chi thuật chiếm một quẻ, chiếm được Ninh Phàm bây giờ ẩn thân ở Đông Thiên Tiên Giới. Bởi Ninh Phàm trước đó đã luyện hóa được tiên thiên quỷ diệt, khiến cho Ma La Đại Đế căn bản vô pháp chuẩn xác bói ra Ninh Phàm hành tung, tu vi. Có thể được biết Ninh Phàm liền ở Đông Thiên, đối Ma La mà nói xem như là một cái tin vui. Ma La Đại Đế đang bị trấn áp, không cách nào tự mình đứng ra diệt sát Ninh Phàm, cũng may liền ở quanh hắn khốn nơi phụ cận, có một cái bỏ đi vực môn, kết nối lấy Đông Thiên thần mộ khế ước chi tỉnh. Hắn bị trấn áp, không cách nào mượn vực môn giáng lâm Đông Thiên, nhưng hắn bên người tinh nô nhưng có thể. Thế là, Ma La Đại Đế quyết đoán đem Thiên Diệp Ma La đưa tới khế ước chi tỉnh, cũng đối với hắn hạ xuống chém giết Ninh Phàm mệnh lệnh. Hắn vốn định phái thêm mấy cái tinh nô đến đây, nhưng này bỏ đi vực môn thông qua một người sau, liền cần mấy ngàn năm mới có thể thông hành người thứ hai. Thiên Diệp Ma La đến khế ước chi tỉnh, cùng Thần Không Đại Đế ký kết khế ước, nguyện trở Thần Không Đế ra tay một lần, ước định đánh một trận xong, giải trừ khế ước, giành lấy tự do hành tẩu ở Đông Thiên. Đáng tiếc, hắn lần thứ nhất trở Thần Không Đế ra tay, liền gặp được Xâm La này một hung ma, chết thảm ở Xâm La tay. Còn chưa kịp tiếp tục biến ảo sống lại, làm hắn nguyên thần tồn tại huyễn ma thạch anh rồi lại rơi vào rồi Ninh Phàm tay. Không nghĩ tới này Thiên Diệp Ma La đi tới Đông Thiên Tiên Giới mục đích, càng là vì giết ta. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời dùng mình. Năm đó hắn suýt nữa bị Ma La Đại Đế đoạt xá, trở thành Ma La Chi Nô. May mà đạt được Thái Hư Lôi Đế cứu giúp. Hiểm lại càng hiểm địa hủy diệt rồi Ma La ba phần ma niệm, chạy trốn một kiếp. Ngày đó Ma La Đại Đế từng thả ra lời hung ác, nói là lại qua triệu năm liền sẽ thoát vây, hướng về Ninh Phàm báo thù. Đối Ninh Phàm mà nói, triệu năm quá mức xa xôi, từ đầu đến cuối không có đem Ma La Đại Đế báo thù để ở trong lòng. Khiến Ninh Phàm không có nghĩ tới là, Ma La Đại Đế bản thể không có thoát vây, ngược lại là nghĩ trăm phương ngàn kế phái ra tịnh nô, đến đây truy sát với hắn. Cũng còn tốt này Thiên Diệp Ma La bị Xâm La chém giết một lần, khiến cho hắn huyễn ma thạch anh rơi vào tay ta. Nhưng hắn quả nhiên hoàn thành cùng Thần Không Đế khế ước, giành lấy tự do, hành tẩu Đông Thiên, lấy hắn chuẩn đế tu vi, trong bóng tối truy sát ta. Đối với ta mà nói, không biết sẽ có cỡ nào hung hiểm. Từ nơi sâu xa, Xâm La cũng tính là giúp ta một lần. Ninh Phàm mắt sáng lên, tiện đà xé ra tầng thứ 3 ký ức phong ấn. Ký ức biểu hiện, Thiên Diệp Ma La đến từ chính cổ Ma Cửu Uyên thứ tư uyên, mà Ma La Đại Đế bây giờ đang bị trấn áp tại thứ tư Ma Sơn bên dưới, mà thứ tư Ma Sơn vị trí, thứ tư Ma Sơn. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, hắn từ tầng thứ 3 ký ức trong phong ấn tìm ra tình báo, đã chạm đến ma tộc vô thượng bí mật lớn. liền ở hắn sắp lục soát thứ tư ma sơn vị trí tình báo thời gian, đột nhiên, biến cố nảy sinh. Tầng thứ ba ký ức trong phong ấn, một cái nào đó trước đó ký chủng thần thông vào đúng lúc này kích phát. Thiên diệp ma la thức hải, thì vào đúng lúc này bốc cháy lên. Không có chút gì do dự, Ninh Phàm lập tức rút về thần niệm, bàn tay thu lại thiên diệp ma la thủ cấp. Liền ở hắn buông tay trong nháy mắt, thiên diệp ma la thủ cấp đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành cho bụi tiêu tan, mà bị Ninh Phàm thả tại trên bàn đá huyễn ma thạch anh, vào đúng lúc này, đột nhiên tự trung tâm chỗ vỡ thành hai nửa. Song trọng phòng bị sao? Ninh Phàm ánh mắt lập tức chìm xuống, hồi lâu sau, vừa mới biểu hiện hòa hoãn. Không nghĩ tới, thiên diệp ma la trong ký ức, chẳng những có ký ức phong ấn, càng có tự hủy thức hải cấm chế tồn tại. Cái kia cấm chế là ma la đại đế tự mình gieo xuống, một khi phát động, trừ phi tu vi cao hơn ma la, nếu không không cách nào ngăn cản thiên diệp ma la thức hải bị phá hỏng. Cái kia cấm chế phát động thời cơ, không phải Ninh Phàm xé ra tầng thứ nhất ký ức phong ấn thời gian, mà là xé ra tầng phong ấn thứ ba thời gian. Thiên diệp ma la đường đường chuẩn đế tu vi, người không liên quan tự nhiên là cầm hắn không dưới. Có thể bắt giữ hắn, ít nhất cũng là tứ thiên tiên đế. Tại ma la đại đế xem ra, Như Tinh Nô quả nhiên bị tứ thiên tiên đế lùng bắt, cho dù tại Tinh Nô thức hải gieo xuống cường đại hơn nửa phong ấn, đều không an toàn, khó bảo toàn Tinh Nô ký ức sẽ không tiết lộ. Cho nên, hắn tại Tinh Nô thức hải bên trong gieo tự cháy cấm chế, nên có người nỗ lực sưu lấy Tinh Nô tầng phong ấn thứ ba ký ức thời gian, liền sẽ bị tự cháy cấm chế chỗ công kích. Hắn sở dĩ là ở tầng thứ ba ký ức gieo xuống cấm chế, dụng tâm khá là ác độc. Người thường sưu hồn diệt ức, lúc bắt đầu thường thường cẩn thận, sau liền sẽ thả lỏng, sưu xong tầng thứ nhất, tầng phong ấn thứ hai ký ức sau, thường thường đã tinh thần thư giãn, dễ dàng bị cấm chế đánh lén đắc thủ. Nếu không phải Ninh Phàm xem thời cơ sớm, rời đi thần niệm nhanh, cực khả năng bị này tự cháy cấm chế công kích thắng lợi, ném mất tính mạng. Đáng tiếc, thiên diệp ma la ký ức nơi sâu xa, tất nhiên còn có càng nhiều bí ẩn. Thí dụ như công pháp bí thuật, hay là những vật khác. Ninh Phàm nhìn vỡ thành hai nửa huyễn ma thạch anh, nhẹ nhàng thở dài. Vỡ vụn thạch anh, không cách nào nữa lần biến ảo ra thiên diệp ma la. Không cách nào nữa lần biến ảo, liền không cách nào nữa lần sưu hồn diệt ức. Thiên diệp ma la, xem như là chân chính vẫn lạc. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào hai nửa huyễn ma thạch anh trên, đột nhiên, biểu hiện bỗng nhiên nhất biến. Đã thấy ở đằng kia vỡ thành hai nửa giữa thủy tinh, lại có một hạt màu bạc bụi rơi xuống tại trên bàn đá. Này hạt bụi cực kỳ bé nhỏ, nếu không tỉ mỉ đến xem, căn bản vô pháp chú ý tới nó tồn tại. Tuy chỉ là một hạt bụi, nhưng Ninh Phàm lại không chút nào dám khinh thường này hạt bụi lai lịch. Càng là huyễn hóa ma trần, Ninh Phàm đem màu bạc bụi thu hút trong tay, biểu hiện nghiêm nghị cực điểm. Huyễn ma thạch anh vốn là hiếm thấy tiên quáng, cực kỳ hiếm thấy, chính là ma la đại đế một đời cũng chỉ thu được 10 khối. Mà huyễn hóa ma trần thì so với huyễn ma thạch anh càng thêm hy hữu, nó sinh trưởng tại huyễn ma thạch anh bên trong, thành hình tỷ lệ cực thấp, 1.000 khối huyễn ma thạch anh bên trong, có thể có một khối mọc ra huyễn hóa ma trần liền thập phần khó được rồi. Huyễn hóa ma trần thập phần hiếm thấy, công dụng cũng thập phần hẻo lánh. Này ma bụi, có thể dùng ở luyện chế một loại tên là huyễn sinh đan, đan dược. Huyễn sinh đan cấp bậc không cao, chỉ vì tứ chuyển đan dược. Nhưng đan phương lại là thập phần khó cầu, chính là Đông Thiên Đế Tinh cũng không nhất định nắm giữ. Bình thường luyện đan sư đều là chỉ nghe tên, không biết đan phương. Mà hắn dược hiệu, thì quả thực có chút nghịch thiên rồi. Bất kỳ ăn vào viên thuốc này tu sĩ, trong đan điền đều sẽ sinh ra ba đám huyễn hỏa. Trong vòng một canh giờ, ăn đan tu sĩ mỗi tử vong một lần, huyễn hỏa liền sẽ dập tắt một đạo, khiến tu sĩ dục hỏa trùng sinh một lần. Như trong vòng một canh giờ, huyễn hỏa hao tận, mà ăn đan tu sĩ lần nữa tử vong, thì không có biện pháp nữa dục hỏa trùng sinh. Ninh Phàm nhìn qua trong tay huyễn hóa ma trần, trầm ngâm không nói. Nếu có thể tìm được huyễn sinh đan đan phương, hắn liền có thể bằng bụi này luyện chế huyễn sinh đan, gia tăng bảo mệnh lá bài tẩy. Chỉ là huyễn sinh đan đan phương, không biết tại đây Đông Minh tinh vực bên trong, khả năng mua được huyễn sinh đan đan phương, nếu không thể, thật cũng không nhất định phải nóng lòng nhất thời. Liền ở Ninh Phàm trầm ngâm thời gian, linh đài tinh bên trên chợt có một đội tu sĩ giá lâm sau này. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 798 Chiến Vương La Gia. Một đội tu sĩ này tổng cộng 17 người, bất luận nam nữ, đều thân mang màu đen cẩm phục, vạt áo nơi, tất cả đều thêu 7 cái kim sắc vũ linh, chính là thần hư các tu sĩ huy văn. 17 người trong, có 15 người là toái hư tu vi, 2 người là bước thứ 2 mệnh tiên tu vi. Một tên trong đó mệnh tiên, là một vị váy đen mỹ phụ, có nhân huyền sơ kỳ tu vi, dáng người yểu điệu, tóc đen đen nhánh, trải lên phụ nhân búi tóc. Dung mạo khá là xinh đẹp, trong mắt ma khí nhưng có chút nặng, móng tay đen nhánh mà dài nhỏ. Một người khác mệnh tiên, là một người trung niên nam tử, có quỷ huyền trung kỳ tu vi. Người này khuôn mặt ngay ngắn, ăn mặc kiểu văn sĩ, eo đeo một cây màu xanh ngọc bút. Hả, vừa nãy kiếm ảnh tiêu tán, không nghĩ tới nho nhỏ này linh đài tinh bên trên, lại còn có mệnh tiên tu sĩ. Chỉ tiếc trước đó cách quá xa, không cách nào chuẩn xác nhận biết ánh kiếm mạnh yếu, lại là khó mà phán đoán người này tu vi cụ thể rồi. Không phải người này là nhân huyền còn là quỷ huyền, nếu là quỷ huyền, đúng là có thể cùng người này thoáng luận bàn xuống thân thủ. Văn sĩ trung niên trong mắt chiến ý lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức thu lại địa không lọt giọt nước. Vừa nghe văn sĩ trung niên lời ấy, tên kia váy đen mỹ phụ lập tức che miệng, cười khanh khách nói, La đạo hữu thật không hổ là La gia chiến vương, hậu nhân, quả nhiên hết sức hiếu chiến đây, bất cứ lúc nào, chỉ cần gặp gỡ đồng cấp đạo hữu, đều muốn luận bàn một phen. Thiếp thân cùng ngươi một đường đi tới, tổng cộng gặp phải 4 tên quỷ huyền đạo hữu, mỗi gặp một người, ngươi liền muốn chiến đấu một lần. Ta La gia công pháp, bởi vì chiến mà sinh, mỗi khi gặp phải bình cảnh, nhất định phải cùng người giao chiến vô số lần, mới có thể đột phá. Văn sĩ trung niên nói, chúng ta gặp phải 4 tên quỷ huyền, một người là sơ kỳ, 2 người là trung kỳ, 1 người là hậu kỳ. Đạo hữu chiến tích là 4 trận chiến 4 thắng. Lần này, mộ bỉ bên trong, nghĩ đến đạo hữu thứ tự lại muốn tăng lên rồi, chính là tranh cướp một cái, hư vô lệnh, chỉ sợ cũng có hy vọng việc. Chỉ tiếc, chuông tế lại bởi vì loạn lùi lại, bằng không đạo hữu hơn nửa còn có thể tranh một chuyến nguyên thần diệu. Váy đen mỹ phụ có chút ít tiếc nuối nói ra, bằng vào ta bây giờ thực lực tu vi, muốn tranh cướp hư vô lệnh, sợ là có chút khó khăn. Nếu có thể tại mộ bỉ trước đó đột phá quỷ huyền hậu kỳ, bằng ta La gia chiến quyết, cũng còn có mấy phần đoạt lệnh hy vọng. Việc này không nhắc tới cũng được, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, nhanh chóng tuyển ra linh đài tinh kế tiếp nhiệm tinh chủ, chúng ta cũng tốt đi tới tiếp theo tu chân tinh. Văn sĩ trung niên nói xong, hướng linh đài tinh thoáng hạ xuống, đứng vững ở nào đó mảnh hoang nguyên bầu trời, đột nhiên sáng sủa mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại ẩn chứa quảng đại thần thông, âm thanh trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ linh đài tinh. Ta là thần hư 4 các hình các thần tướng, La Kiêu, nay phụng hình các chủ chi lệnh, giáng lâm sau này, lấy ta pháp lệnh, sau này hết thảy toái hư tu sĩ, cần phải tại một nén hương bên trong nơi đây tập hợp. Toàn bộ linh đài tinh trên, không bao gồm ma thú cường giả ở bên trong, tổng cộng có lưu chu ở bên trong 5 tên toái hư tu sĩ. Này 5 tên toái hư tu sĩ đột nhiên nghe được văn sĩ trung niên truyền âm, mỗi cái biến sắc, dồn dập lấy ra truyền tống thẻ ngọc. Không tiếc vận dụng thẻ ngọc, cũng phải đi văn sĩ trung niên nơi ở. Mà linh đài tinh trên bọn ma thú vừa nghe đến văn sĩ trung niên truyền âm, thì dồn dập kinh hãi lên. Một nén hương còn chưa qua hết, lưu chu các loại 5 tên toái hư đã cùng nhau đi văn sĩ trung niên nơi ở, hướng văn sĩ trung niên cung kính một bái. Linh Đài Sơn quần tu, gặp qua hình các thượng sứ. Không biết thượng sứ giá lâm tệ tinh, vì chuyện gì? Miễn lễ, La mộ hôm nay tới đây, vì chính là Linh Đài tinh chủ chết trận một chuyện. Hôm nay, La mộ sẽ từ bọn ngươi trong 5 người, tuyển ra một người, định vì tân nhiệm Linh Đài tinh chủ. Bọn ngươi bên trong, nếu có người nguyện ý cạnh tranh tinh chủ vị trí, có thể tiến lên một bước. Văn sĩ trung niên nói xong, yên lặng nhìn lưu chu đám người, còn lại hình các tu sĩ thì không nói một lời, đứng yên với văn sĩ trung niên bên người. Vừa nghe đám này hình các tu sĩ giá lâm linh đài tinh, càng là vì sắc phong tinh chủ, bốn tên linh đài toái hư đều thần tình kích động, một bước tiến lên, biểu thị nguyện ý cạnh tranh này tinh chủ vị trí. Chỉ có Lưu Chu lộ ra nửa vui nửa buồn biểu hiện, trầm ngâm một lát sau, cuối cùng một bước tiến lên. Thấy năm tên linh đài toái hư đều có tâm làm tinh chủ, văn sĩ trung niên gật gật đầu, đột nhiên lan ra to lớn như ngân hà thần niệm, đảo qua năm người thân thể. Chờ một phen điều tra sau, văn sĩ trung niên giơ tay hướng Lưu Chu thoáng chỉ tay nói, ngươi tu vi tuy không phải năm người cao nhất, lại thắng ở đạo tâm kiên định, này linh đài tinh chủ một vị, liền do ngươi kế nhiệm. Thẻ ngọc này ban thưởng ngươi, trong đó ghi chép một thức phong tứ thần thông, ngươi tập chi, dù cho chỉ có toái tứ tu vi, cũng đủ để đảm nhiệm nhất tinh chi chủ rồi. Nói xong, văn sĩ trung niên lấy ra một cái thẻ ngọc, ban tặng Lưu Chu. Còn lại bốn tên linh đài toái hư, vừa thấy Lưu Chu kế nhiệm vì linh đài tinh chủ, cũng lấy được ban thưởng thần thông, dồn dập lộ ra vẻ hâm mộ. Lưu Chu lại là thở dài, thu rồi thẻ ngọc, hướng về văn sĩ trung niên cảm tạ ân điển, đột nhiên lại mở miệng nói, tiểu nhân đã là linh đài tinh chủ, liền ứng với có thành tích, có một điều thỉnh cầu, mong rằng thượng sứ đáp ứng. Thỉnh cầu gì? Văn sĩ trung niên mặt không chút thay đổi nói, linh đài tinh trên, thường có ma triều làm hại một phương, lúc trước có tiền nhiệm tinh chủ tại, còn được áp chế ma triều, hiện nay, linh đài tinh trên chỉ có chúng ta 5 tên toái hư, căn bản vô pháp đè ép ma triều, mong rằng thượng sứ ra tay, giúp chúng ta linh đài tu sĩ trấn áp ma triều. Nói xong, Lưu Chu lại là một bái, cúi đầu không nói, nhưng trong lòng thì cực kỳ căng thẳng, không biết văn sĩ trung niên sẽ hay không đáp ứng chính mình thỉnh cầu. Ma triều khó bình, văn sĩ trung niên nhíu nhíu mày, hơi có không thích. Thần niệm một chút nhận biết, liền từ linh đài tinh trên nhận biết được 34 đạo toái hư ma thú khí tức. Hắn thân là thần hư các hình các tu sĩ, cũng không nghĩa vụ trở thuộc hạ tu chân tinh bình định hỏa loạn. Đó là binh các trách nhiệm, không hắn quản hạt. Hắn còn có nhiệm vụ tại người, vẫn cần sắc phong mấy chục cái tu chân tinh tinh chủ, vốn không muốn nhiều quản sao này chuyện vô bổ. Chỉ là thấy Lưu Chu tình từ khẩn thiết, cuối cùng gật gật đầu, nói, mà thôi, La Mỗ liền ra tay một lần, giúp ngươi tiểu trừ sau này ma triều. Chỉ là 34 đầu toái hư ma thú, nghĩ đến không hao phí La Mộ bao nhiêu thời gian. Nói xong, văn sĩ trung niên tay áo gió phất một cái, nơi đây lập tức hiện ra ánh sáng màu xanh điểm điểm, như đom đóm. Tiếp theo một cái trước mắt, văn sĩ trung niên mang theo nơi đây tất cả tu sĩ, nhất độn biến mất, xuất hiện tại Tà Nguyệt Sơn mạch ngoại vi một chỗ ma triều ở ngoài. Hiện nay, toàn bộ linh đài tinh toái hư ma thú, toàn bộ tụ tập tại chỗ này ma triều bên trong. Khi văn sĩ trung niên đám người đến thời gian, ma triều bên trong, lập tức liền có 34 đạo toái hư ma ảnh, nghênh tiếp mà ra. Này 34 đạo ma ảnh lấy Kha Long dẫn đầu, toàn bộ là toái hư ma thú hóa thành hình người hình tượng. Quần ma sắc mặt, giờ khắc này toàn bộ cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Kha Long, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Trước mắt quần tu, loại trừ Lưu Chu đám người, toàn bộ là thần hư các bốn các tu sĩ. Những người này sẽ đi tới Tà Nguyệt Sơn mạch ngoại vi ma triều, quá nửa là phải nhiều nơi đây ma thú đuổi tận giết tuyệt. Kha Long các ma là linh đài tinh bản thổ ma đầu, cho dù dám cùng Lưu Chu các loại bản thổ tu sĩ là địch, rồi lại làm sao dám cùng thần hư các là địch. Toàn bộ Đông Minh tinh vực đều là thần hư các địa bàn, tại thần hư các bên trong, có vô số cường giả, có thể tàn sát nơi đây quần ma như chó. Thần hư các là Kha Long các ma không trêu chọc nổi mang nhiên đại vật. Thần hư các là thần đạo thế lực, huyền tu tông môn, đối thần hư các tu sĩ mà nói, ma tộc là dị loại, là địch nhân. Giết cũng không quá. Trước mắt hình các tu sĩ, tổng cộng có 17 người, trong đó bao quát 2 tên mệnh tiên. Như những người này tại Tà Nguyệt Sơn đại khai sát giới, tuyệt không bất kỳ ma thú có thể may mắn còn sống sót. Không biết thượng sứ giá lâm nơi đây, vì chuyện gì? Kha Long khẽ cắn răng, ôm may mắn trong lòng, hướng về văn sĩ trung niên dò hỏi. Hắn hy vọng dường nào có một phần vạn cơ hội, đối phương tới đây, cũng sẽ không đối quần ma đuổi tận giết tuyệt. Đáng tiếc, văn sĩ trung niên câu nói đầu tiên, liền bỏ đi Kha Long hết thảy tâm lý may mắn. La Mộ tới đây, vì chính là trợ linh đài tinh tiêu diệt quần ma. Bọn ngươi toái hư ma thú nếu chịu sẽ tự sát, La Mộ có thể mở ra một con đường, không tàn sát nơi đây cấp thấp ma thú. Này văn sĩ trung niên thích chiến không thích giết, cũng không thích tự hạ thân phận cùng một quần cấp thấp ma vật khó xử. Tại văn sĩ trung niên nhìn tới, tiêu diệt linh đài tinh ma thú, chỉ chu toái hư là được, còn sót lại có thể do linh đài tinh chủ tự mình xử trí. Vừa nghe văn sĩ trung niên ngôn ngữ, quần ma hết đường ra vẻ bi thương. Bọn hắn chỉ dựa vào ma thú bản năng, liền có thể nhận biết ra văn sĩ trung niên đáng sợ, rõ ràng tại trước mặt người này, tuyệt không nửa điểm đào mạng hy vọng. Một phần ma thú thở dài không ngớt, tiếp nhận rồi sẽ tự sát vận mệnh. Nếu có thể lấy tính mạng của bọn họ, đổi cái khác cấp thấp ma thú còn sống, bọn hắn ngược lại cũng tính chết có ý nghĩa. Một phần khác ma thú, lại không cam tâm cúi đầu chờ chết. Một tên trong đó gầy như ác quỷ đại hán. Cắn răng một cái, đối Kha Long lớn tiếng nói. Kha huynh, ngươi không phải là cùng Tà Nguyệt Sơn vòng trong tên kia bước thứ hai tiền bối giao hảo sao? Có thể hay không mời hắn đứng ra, giúp chúng ta hòa giải một phen, bảo vệ tánh mạng của bọn ta. Đúng vậy a, Kha huynh. Lão tử nhưng là nghe nói, tên kia bước thứ hai tiền bối cực kỳ vừa ý ngươi hai cái tôn nữ, còn kém tí thu hai người nàng làm đồ đệ rồi. Có cái tầng quan hệ này tại, hắn định sẽ không đối với chúng ta sinh tử bỏ mặc. Lại một tên ma đầu trên mặt mang theo ước ao điện nói. Không thể, không thể a. Kha Long bị hai người nói tới khá là động lòng, hắn làm sao không muốn cầu Ninh Phàm ra tay, giữ được tính mạng. Nhưng tâm này động chỉ trước mắt liền bị hắn xóa bỏ. Hôm nay kiếp số là bọn hắn linh đài tinh ma thú cùng linh đài tu sĩ, thần hư các chuyện, làm sao có thể đem Ninh Phàm này một người ngoài liên lụy đi vào. Tại Kha Long trong lòng, Ninh Phàm cố nhiên cực cường, lại cũng không hẳn liền so với trước mắt văn sĩ trung niên càng mạnh hơn, càng thêm không có khả năng có văn sĩ trung niên sau lưng thần hư các mạnh mẽ. Để Ninh Phàm đứng ra, chưa chắc có lớn như vậy mặt mũi, đủ để bảo vệ quần ma tính mạng. Nói không chắc còn có thể làm tức giận thần hư các tu sĩ, rước lấy càng lớn hảo kiếp, liên lụy nơi đây cấp thấp ma thú. Mà lại Kha Long cũng không chắc chắn thỉnh cầu Ninh Phàm, liều lĩnh khả năng đắc tội thần hư các phiêu lưu, bảo vệ quần ma. Kha Long thở dài một tiếng, cuối cùng bỏ đi đem Ninh Phàm cuốn vào việc này tâm tư. Tu chân giả, đa số ích kỷ, bởi vì chỉ có người ích kỷ mới có thể tại tàn khốc trong tranh đấu sống tiếp. Nghĩ đến cho dù hắn đi mời Ninh Phàm, Ninh Phàm cũng sẽ không vì bọn họ ra mặt đi, dù sao giữa bọn họ, không thể nói được có cái gì giao tình. Kha huynh, ngươi, vừa nghe Kha Long không nguyện đi mời Ninh Phàm đứng ra, vài tên ma đầu dồn dập tức giận, lại ngược lại thở dài, mắt lộ tuyệt vọng. Bọn hắn kỳ thực cũng rõ ràng, cho dù Kha Long đi mời Ninh Phàm, cũng không có bao nhiêu khả năng thỉnh cầu Ninh Phàm xuất thủ. Ngược lại là cái kia văn sĩ trung niên, đang nghe quần ma đối thoại sau, đột nhiên lộ ra đại cảm thấy hứng thú biểu hiện, nói, có ý tứ, nhìn lên, bọn ngươi ma vật sau lưng, càng còn có một vị chỗ dựa, nghĩ đến chính là linh đài tinh trên tên kia mệnh tiên đi nha. Các ngươi đi mời hắn đứng ra đi, như hắn đủ mạnh, La Mộ không ngại xem ở trên mặt của hắn, thả bọn ngươi một con ngựa. Không cần, chúng ta tình nguyện vừa chết. Vị tiền bối kia cùng bọn ta cũng không giao tình, là sẽ không vì bọn ta ra mặt. Kha Long lắc đầu một cái, bác bỏ văn sĩ trung niên đề nghị, nhắm hai mắt lại, cúi đầu chờ chết. Hắn đã quyết định, tuyệt không đem Ninh Phàm liên lụy tiến lần này trong kiếp số. Văn sĩ trung niên nghe vậy, lắc đầu một cái, lại cũng không lại khuyên nhiều. Hắn thần tình lạnh lùng, đứng chắp tay, đối Kha Long đám người đạm mạc nói. Tu chân thế giới, mạnh tồn nhược vong. Người ta đạo bất đồng, chính là oán hận La Mộ. La Mộ cũng phải vì linh đài tinh tu sĩ, đem bọn ngươi chu tuyệt. Bọn ngươi này liền sẽ tự sát đi, không nên ép La Mộ động thủ. Mười hơi sau, không tự tuyệt người. La Mộ không ngại tiễn hắn một đoạn. Nói xong, văn sĩ trung niên bắt đầu kiên trì chờ đợi. Thời khắc này, lưu chu các loại linh đài tinh tu sĩ nhìn trước mắt không thể không tự tuyệt ma thú đại địch, trong lòng càng đột nhiên bay lên thỏ tử hồ bi cảm giác. Cảm giác này cũng chỉ dâng lên trong nháy mắt, liền bị năm người đè xuống. Bọn họ cùng linh đài ma thú là túc địch, vô số thân hữu chết vào bàn tay ma thú, cũng chém giết qua vô số ma thú, ân oán từ lâu không cách nào hóa giải. Kha Long các ma biểu hiện thê lương, từng người giơ lên bàn tay, ấn về phía của mình thiên linh. Bọn hắn vốn là ma thú, vốn là thờ phụng mạnh tồn nhược vong quan niệm. Bọn họ cùng văn sĩ trung niên đám người xem như là đối địch, tu vi không bằng người, đối phương chỉ lệnh bọn hắn tự tuyệt, không giết cấp thấp ma thú. Đã là thập phần khai ân rồi. Liền ở quần ma sắp tự tuyệt tính mạng thời gian, ma triều bên trong, bỗng nhiên lảo đảo địa chạy đi hai cái nãi oa oa, bi bô mà hướng văn sĩ trung niên đám người khóc ròng nói: "Các ngươi là người xấu, các ngươi không thể giết A Công, cần cần, không để các ngươi giết chết A Công, các ngươi xấu, các ngươi xấu, im miệng, còn không lui xuống." Kha Long sắc mặt trong nháy mắt căng thẳng cực điểm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình hai cái nãi oa oa lại vào lúc này chạy ra. Đối thần hư các hình các tu sĩ mắng to một trận, trời mới biết Kha Long giờ khắc này có cỡ nào sợ sệt văn sĩ trung niên đám người dưới cơn nóng giận, đem chính mình hai cái tôn nữ sát hại, càng đem vô số cấp thấp ma thú sát hại. Bị hai cái nãi oa oa mắng thành người xấu, văn sĩ trung niên cũng không tức giận, chỉ là nhíu nhíu mày mà thôi. Cái kia váy đen mỹ phụ thì ánh mắt lạnh lẽo, hiển nhiên đối hai cái nãi oa oa bất mãn cực điểm. Lại cũng khinh thường đối hai cái búp bê lông động thủ. Nhưng văn sĩ trung niên sau lưng vài tên hình các toái hư, nhưng có mấy người mắt lộ sát cơ. Mấy người này đều là chính tà quan niệm thập phần sâu nặng huyền tu, vốn là căm ghét tà ma, hận không thể chu tận nơi đây ma vật. Giờ khắc này bị chỉ là hai cái nãi oa oa nhục mạ, lập tức liền có một tên toái hư tầng 8 hình các lão giả một bước bước ra, bàn tay lớn vồ một cái, chụp vào hai cái nãi oa oa. Trong miệng thì quát lạnh, không biết sống chết tà ma, chính là ấu ma, cũng nên diệt cỏ tận gốc. Dừng tay, Kha Long ánh mắt giận dữ, hắn không sợ chết, không tiếc chết, lại không cho phép bất luận người nào đối với mình chí thân ra tay. Đang muốn xuất thủ cứu giúp hai cái tiểu nãi oa, nhưng có một người khác toái hư tầng 9 đại hán, trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt của hắn, hừ lạnh một tiếng, một quyền hướng hắn oanh ra, chỉ một quyền. Liền đem Kha Long xinh xinh đẩy lui trăm trượng. Kha Long dù chưa bị thương, lại cũng không kịp cứu viện hai cái nãi oa. Một luồng không cách nào che giấu lửa giận, trong lòng hắn bốc cháy lên. Này lửa giận bên trong, càng có sâu sắc bi tuyệt. Cái kia bi tuyệt, chỉ có cùng đường mạt lộ người mới có thể lĩnh hội. Không cứu được rồi, không cứu được rồi. Ý niệm này tại Kha Long trong lòng điên cuồng bay lên, hắn không dám nhìn hai cái tiểu nãi oa. Không đành lòng nhìn nàng hai người bị hình các tu sĩ xé thành mảnh nhỏ khốc liệt cảnh tượng. Cái kia hình các lão giả năm ngón tay vồ lấy, lập tức liền có năm đạo ánh kiếm thấu chỉ mà ra, chém về phía hai cái tiểu nãi oa. Hai cái tiểu nãi oa cũng coi như cảm giác được nguy hiểm, hầu như dọa sở tại nguyên chỗ. Các nàng mới bao lớn, nào hiểu nguy hiểm gì, nào hiểu cái gì trời cao đất rộng. Nhưng các nàng lại cứ là ma thú thân, giờ khắc này. Đối cảm giác của cái chết thể hội sâu như vậy cắt. Ở này ánh kiếm sắp chạm đến hai người nàng thân thể thời gian. Hai cái tiểu nãi oa trước người đột nhiên hắc viêm lóe lên. Cùng trong nháy mắt, một đạo bạch y bóng người đột nhiên bỗng dưng ngăn cản tại hai nữ trước mặt. Giơ tay liền hướng năm đạo ánh kiếm đè tới. Không phải Ninh Phàm, càng là người phương nào. Năm đạo ánh kiếm thế tới như rồng, nhưng ở Ninh Phàm trước mặt, lại dường như hài đồng chơi đùa giống như trò đùa, không đáng nhắc tới. Hắn chỉ đưa tay nhấn một cái, năm đạo do toái bát lão giả chém ra ánh kiếm, nhất thời vỡ thành điểm điểm kim quang, tan theo gió. Bước thứ hai mệnh tiên, tên kia công kích tiểu nãi oa toái bát lão giả, sắc mặt đại biến, tại Ninh Phàm đè nát ánh kiếm trong nháy mắt, hầu như không có chút gì do dự, chính là đánh mạnh thân bay ngược. Hắn từ Ninh Phàm trên người, cảm nhận được một luồng không cách nào hình dung lạnh lùng nghiêm nghị sát cơ. Hắn làm sao biết? Ninh Phàm từ lâu đối hai cái này nãi oa động thu đồ để chi niệm. Mấy tháng ở chung, càng là đối với hai cái nãi oa yêu thích cực sâu. Đối với những khác ma thú sinh tử, Ninh Phàm không thể nói được quan tâm. Nhưng đối với hai cái này nãi oa, Ninh Phàm lại là đã có tự bênh chi tâm, không cho bất luận người nào thương tổn. Diệt cỏ tận gốc, được lắm diệt cỏ tận gốc. Ninh Mộ cũng muốn biết, hai cái này hồ đồ vô chi 3 tuổi đứa bé. Có gì ác có thể nói. Ninh Phàm dưới chân hắc viêm lóe lên, nguyên chỗ lưu lại một đoạn tàn ảnh còn chưa tiêu tan. Bản tôn đã xuất hiện tại toái bát trước mặt lão giả, không nói hai lời, chỉ tay ấn xuống. Hắn độn pháp chi nhanh, ra tay nhanh chóng, chính là văn sĩ trung niên cùng váy đen mỹ phụ hai tên mệnh tiên, cũng căn bản vô pháp thấy rõ hắn độn quang, cùng với hắn xuất thủ thần thông. Văn sĩ trung niên ánh mắt ngưng lại, cũng không thấy nhiều thiếu biểu hiện lưu động, cũng không cứu viện cái kia toái bát lão giả chi niệm, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Ninh Phàm ngón giữa không nói. Váy đen mỹ phụ lại là kinh hãi, muốn đi cứu toái bát lão giả, dĩ nhiên quá muộn. Tên kia toái bát lão giả chỉ cảm thấy trước mắt tử kim chi mang lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái trước mắt, cả người liền tại Ninh Phàm chỉ tay dưới, sinh cơ mục nát, phong hóa thành tro. Tên kia một quyền đẩy lui Kha Long toái cửu đại hán, thấy Ninh Phàm chỉ tay diệt sát toái bát lão giả, đã là sợ hãi không ngớt, bỏ qua một bên Kha Long, lập tức độn đến văn sĩ trung niên phía sau, khẩn cầu bảo mệnh. Ninh Phàm lại cũng không thèm nhìn tới toái cửu đại hán một mắt, thân hình lóe lên, đã trở về nguyên chỗ, đứng ở hai cái tiểu nãi oa bên cạnh. Hắn chỉ nhắc tới hai cái tiểu nãi oa báo thù, giết tên kia toái bát lão giả, lại đối kích lùi Kha Long tu sĩ không quá mức địch ý. Hắn vốn là lạnh lùng người, cũng chỉ có hai cái tiểu nãi oa có thể xúc động hắn lòng trắc ẩn. Ngươi là người phương nào, càng dám giết ta Hình Các tu sĩ? Văn sĩ trung niên cũng không lên tiếng, cái kia váy đen mỹ phụ lại là giận dữ. Nơi đây không người có thể nhìn thấu Ninh Phàm tu vi cụ thể, nàng tự cũng không nhìn ra, chỉ nói Ninh Phàm là cái nhân huyền sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ. Nàng tự nghĩ lấy chính mình các loại bí thuật thủ đoạn, chính là đối đầu nhân huyền hậu kỳ cũng có thể một trận chiến, thì sợ gì Ninh Phàm. Nhưng nàng mới chỉ bước sen đạp xuống, còn chưa đối Ninh Phàm làm sao, Ninh Phàm ánh mắt lạnh như băng cũng đã hướng về nàng quét tới. Chỉ một ánh mắt, liền khiến cho nàng khí tức đại loạn, mắt đẹp huyết hồng, càng là bị Ninh Phàm hung khí chỗ xâm. Trà sát liền lùi mấy bước sau, khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, ho ra máu tươi, đã là trọng thương. Ninh Phàm chỉ bằng một ánh mắt, liền làm nàng bị thương nặng, đây là cỡ nào thủ đoạn, nàng căn bản vô pháp tưởng tượng. Mà làm nàng cảm thấy khiếp sợ, là Ninh Phàm cũng không phải nàng chỗ người giống như huyền tu vì, mà là quỷ huyền. Tại thấy được Ninh Phàm lợi hại sau, nàng nơi nào còn dám cùng Ninh Phàm hò hét, lại không dám vì cái kia không may lão giả ra mặt. Ngược lại là văn sĩ trung niên không lại trầm mặc, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi. Trong mắt của hắn, dâng lên vô cùng chiến ý. Này chiến ý, chỉ vì thủ thắng, cũng không một tia là vì toái bát lão giả báo thù chi tâm. Hắn đã nhận ra, Ninh Phàm là một tên quỷ huyền trung kỳ tu sĩ. Ta tên La Kiêu, nếu ngươi đánh với ta một trận, mà lại tiếp được ta một chiêu nửa thức, ta liền thả sau này ma vật một con ngựa, một cái không giết, làm sao? Văn sĩ trung niên hiền lành cười nói. Còn lại ma vật sinh tử, ta không có hứng thú. Ninh Phàm nhàn nhạt một lời, xoay người liền muốn mang hai cái tiểu nãi oa rời đi. Văn sĩ trung niên không thích khẽ hừ, càng mạnh mẽ phất tay áo, trực tiếp tế lên bên hông ngọc bút, hướng Ninh Phàm đánh tới. Cút! Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, trong mắt hào quang đỏ ngầu lóe lên, vô biên hồng mang từ trên người bay ra, hóa thành một cái to lớn huyết quyền, không nói hai lời, bay thẳng đến văn sĩ trung niên đấm ra một quyền. Một quyền này ra, văn sĩ trung niên ngọc bút pháp bảo trực tiếp bị oanh thành bột mịn, mà còn sót lại ánh quyền, thì hóa thành kình phong lướt nhẹ qua mặt, bước lui được văn sĩ trung niên mãnh liệt lùi trăm trượng, ánh mắt đại biến, đột nhiên sắc mặt nhất bạch, lại cũng ho ra một ngụm máu tươi, chấn động không ngớt phải xem Ninh Phàm. Cái kia trong rung động, càng có mấy phần không hiểu ý vị. Người này cùng ta đều là quỷ huyền trung kỳ tu vi, dĩ nhiên có thể mạnh đến một bước này. Nếu do người này tu tập chiến thần quyết, không biết có thể tu thành mấy tầng thần biến. Người này đối với ta, chiến vương La Gia mà nói, sợ là dùng lớn lao công dụng. Chỉ không biết, hắn tu luyện chiến thần quyết tư chất, đến tột cùng cao bao nhiêu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 799, độ chân dưới, ai xứng là địch? Chương 799, độ chân dưới, ai xứng là địch? Ninh Phàm hiện thân sau, trong nháy mắt diệt toái hư, một mắt thương nhân huyền, một quyền thương quỷ huyền. Tại đây ngắn ngủi hơn 10 tức trong quá trình, chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, chấn động đã đến ở đây tất cả tu sĩ. Bất kể là Kha Long các loại linh đài tinh ma tộc, còn là Lưu Chu các loại tu sĩ, hay là váy đen mỹ phụ các loại hình các tu sĩ, giờ khắc này ánh mắt của mọi người đều mang nồng nặc kính nể. Mặc dù là nơi đây tu vi tối cao văn sĩ trung niên, đều lộ ra khiếp sợ không thôi biểu hiện. Bất quá cái kia kinh sợ bên trong, còn có mấy phần không hiểu ý vị cũng được. Hắn tên là La Kiêu, là Đông Minh La Gia người. La Gia là Đông Minh tinh vực cấp 8 thế lực. Tại Đông Minh, La Gia có địa vị vô cùng quan trọng, chính là cái kia chút nắm giữ vạn cổ tiên tôn chấn giữ cấp 9 tông môn, cũng không dám khinh thường La Gia. Một là bởi vì La Gia gia chủ La Thạch, chính là vì thần hư các đương nhiệm cửu trưởng lão, đã là nửa bước vào toái niệm trung kỳ tu vi, tại thần hư các bên trong quyền bính rất nặng, chính là thần hư các bên trong vạn cổ lão quái, cũng phải đối La Thạch khách khí ba phần. Hai là bởi vì La Gia bên trong, còn đang ngủ say một cái tiên vương, đã ngủ say 45 triệu năm. Nói tới vị này ngủ say tiên vương, Đông Thiên tiên giới thế hệ trước tu sĩ, hầu như không người không biết. Kỳ danh La Hầu, sở dĩ sẽ ngủ say 45 triệu năm, nói đến còn cùng Xâm La rất nhiều quan hệ. 45 triệu năm trước đó, Xâm La lần thứ nhất hỏa loạn Đông Minh. Ngày đó, La Hầu chỉ bằng vạn cổ đệ tam kiếp tu vi, liền cùng vạn cổ đệ ngũ kiếp Xâm La liều mạng cái lưỡng bại câu thương, trọng thương sau, ngủ say bất tỉnh. Năm đó Xâm La, tự nhiên xa xa không có bây giờ lợi hại, lại cũng đánh khắp vạn cổ ngũ kiếp khó tìm đối thủ.